Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294. Chương 294 tạp lạc đại nhân. Hồng hoang nơi, đế tinh thần cả kinh. Ánh mắt hơi nhíu, người khác không biết, nhưng là hắn lại rất rõ ràng. Thần nữ Bích Lạc sở dĩ từ phía trước ngủ say đến bây giờ. Đều là vì ngăn trở hồng hoang nơi chúng ma đi vào mấy cái đại lục. Băng yêu từ trên xuống dưới đánh giá đế tinh thần liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, ngươi là thần tộc, nữ nhân kia cùng chúng ta đại nhân có quan hệ, tất nhiên là ma tộc. Không thể tưởng được ngắn ngủn mấy vạn năm thời gian, thần tộc người cư nhiên có thể cùng ma tộc người đi cùng một chỗ, đối với băng yêu châm chọc. Đế tinh thần lựa chọn làm lơ, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm băng yêu, dưới chân vừa động. Tái xuất hiện khi, đế tinh thần liền xuất hiện ở băng yêu trước mặt, thấy đế tinh thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, băng yêu không kịp né tránh, đã bị đế tinh thần bóp lấy cổ, giơ tay bắt lấy đế tinh thần tay, băng yêu lại cảm giác được một trận đau đớn, bàn tay giống như là bị bỏng rát giống nhau, ngươi, khiếp sợ nhìn đế tinh thần, băng yêu thống khổ nói không ra lời, nàng rõ ràng cảm giác được. Một cổ so với vừa rồi càng vì mãnh liệt đau đớn từ nàng phần cổ lan tràn đến toàn thân. Tra tấn nàng thần kinh, ngươi, đáng chết, đột nhiên rút về tay. Đế tinh thần nhìn thoáng qua hướng tới trên mặt đất ngã xuống đi băng yêu. Tay áo bên trong tay phải có chút run rẩy. Đế tinh thần nhăn nhăn mày, đem tay phải phóng tới sau lưng, ngã trên mặt đất, băng yêu chỉ vào đế tinh thần, thống khổ bất kham nói. Tạp lạc, đại nhân, sẽ không, buông tha ngươi, đứt quãng nói xong một câu, băng yêu thống khổ cuốn xúc khởi thân thể, kêu thảm thiết liên tục, tạp lạc đại nhân, đế tinh thần mắt lam hơi liễm, ở trong đầu tìm tòi về dòng họ này sự tình, đến cuối cùng, lại một chút cũng chưa tra được, tạp lạc, hồng hoang nơi, xem ra này đó chỉ có ở ngủ say Bích Lạc mới biết được. Chỉ là, Ninh An, người phi ma phi thần, lại cùng hồng hoang nơi người có cái gì quan hệ. Gió lạnh thổi qua, bông tuyết bay xuống, đế tinh thần một mình đứng ở tuyết địa bên trong chờ đợi Ninh An. Băng yêu tiếng kêu thảm thiết đến cuối cùng càng ngày càng yếu. Thẳng đến sườn mà nói không ra lời, nàng ngã xuống địa phương, một đống tuyết đọng hiện ra ở nơi đó, rơi rụng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua băng yêu biến mất địa phương. Đế tinh thần đem tay trái cầm lấy tới vừa thấy. Đang xem đến tay trái trong lòng bàn tay kia một khối đỏ như máu thời điểm thở dài một tiếng. Xem ra vẫn là không thể sử dụng kia lực lượng một canh giờ lúc sau. Khoanh chân ngồi ở tuyết địa mặt trên đột phá Ninh An soát một chút mở mắt. Mắt tím trung, lưu quang lộng lẫy, phẳng phất thượng đẳng đá quý. Linh lực ở toàn thân du tẩu một mảnh, Ninh An nguyên bản mân khẩn môi thả lòng, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Tuyệt linh tám tinh, không nghĩ tới lúc này đây đột phá cư nhiên từ tuyệt linh năm sao tới rồi tuyệt linh tám tinh. Nhiều nhảy vọt qua hai cái tinh, bất chấp trên người thương, Ninh An đứng lên, hướng tới đứng ở cách đó không xa đế tinh thần đi đến. Chờ đi đến đế tinh thần trước mặt là lúc. Ninh An mới dừng lại bước chân, nói, vừa rồi đa tạ ngươi, nàng vừa rồi đột phá là lúc. Cũng là băng yêu tốt nhất cơ hội, băng yêu không có khả năng từ bỏ như vậy tốt cơ hội. Mà nàng hiện tại có thể bình an không có việc gì đột phá thành công. Ít nhiều đế tinh thần ngăn trở băng yêu, Ninh An, không cần cùng ta nói lời cảm tạ, đế tinh thần nói xong. Liền hướng tới phía trước đi đến. Ninh An thấy vậy, cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ là cười cười, liền đi theo đế tinh thần cùng nhau hướng tới phía trước đi đến. Mình mang tuyết địa, hai người hành tẩu một ngày, mới nhìn đến không giống nhau địa phương, tuyết địa trên không, tám điều xích sắt lôi kéo một khối màu lam cục đá. Làm kia cục đá huyền phù với không trung. Hết chương.